Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, đổ thuật. Hán tử đều nhanh sợ tè ra quần. Chỗ nào còn dám có chỗ giấu giếm. Lập tức cùng ngược lại hạt đậu, giống như đem Chu Thiến cùng Lý Chiêu Huy ở giữa ẩn nấp quan hệ toàn bộ nói ra. Nghe xong hán tử lời nói về sau, Yến Phong hiểu rồi Chu Thiến cùng Lý Chiêu Huy ở giữa dơ bẩn giao dịch. Nhịn không được một trận bất đắc dĩ lắc đầu. Vì lợi ích của mình bán rẻ thân thể của mình còn chưa tính. Còn muốn bán đứng bằng hữu của mình. Bi ai, Lan, cuối cùng biết rõ sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Hán tử kia vội vàng đứng lên đem còn bất tỉnh dưới đất đồng bạn vác lên vai, bay vượt qua đến rời đi. Cương ca, làm sao chật vật như vậy nha? Trương ca đây là thế nào? Hán tử trung niên vừa về tới trụ sở. Mấy cái hán tử vừa thấy được hắn cái dạng này cùng té xỉu hán tử kia cũng là giật nảy cả mình. Có thể trở về cũng không tệ rồi. Hán tử vừa nói vừa dọn dẹp đồ vật. Nếu như lại đối phó với Yến Phong, mình có thể liền xương cốt cũng không tìm tới. Không thể nào, có hay không nghiêm trọng như vậy? Nhìn thấy hán tử thu lại quần áo đứng lên, những người khác cũng khẩn trương lên. Biết rõ hôm nay, thiếu gia để cho ta đi người đối phó sao? Những người khác đương nhiên đã biết. Hôm nay Lý Chiêu Huy để bọn hắn đi giáo huấn một cái học sinh. Hán tử đem tất cả quần áo đều sắp xếp gọn về sau. Thở dài một hơi nói. Cái kia thế mà Yến Phong. Người biết Yến Phong sao? Ngay tại lúc này Hỗ Hải có quyền thế nhất thái tử. Không thể nào. Tại sao có thể là hắn? Lão gia không phải lần nữa bàn giao tuyệt đối không thể trêu chọc thái tử sao? Tất cả mọi người là gương mặt sợ hãi. Gần nhất thái tử đại danh càng truyền càng hung. Lý gia lần nữa bàn giao Lý Chiêu Huy khi dễ người có thể. Tuyệt đối đừng khi dễ đến Yến Phong cùng Yến Phong có liên quan đầu người bên trên. Ta làm sao biết thiếu gia sẽ chọc cho bên trên hắn? Hán tử thu thập xong đồ vật liền muốn đi. Nhìn sang trọng gian phòng, thở dài nói, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, liền nghe ta khuyên, mau chóng rời đi, nhiều tiền hơn nữa cũng không có mệnh đáng tiền. Ta liền đi trước, nơi này lăn lộn ngoài đời không nổi, nếu không đem mạng nhỏ nhi góp đi vào. Yến Phong ngồi ở trên xe taxi, bấm Tiền Chiêu Huy điện thoại, nói, biết rõ Lý Chiêu Huy người này sao? Tiền Chiêu Huy suy tư một chút về sau. Nói, giống như trong ấn tượng có một người như thế. Gia gia hắn Lý Tuân theo từng tại Hoa Kinh Bộ Giáo dục làm việc. Hắn nhị thúc Lý Sùng Diệu bây giờ là Hỗ Hải thành phố cục trưởng cục giáo dục. Hắn lão tử Lý Sùng Vinh hiện tại làm lên sinh ý. Hơn nữa làm cũng không tệ lắm. Cùng Tiền gia có chút hợp tác. Lý Sùng Diệu có phải hay không có một đứa con trai gọi Lý Liên Hạo? Yến Phong hỏi, đúng vậy a, làm sao ngươi biết? Đúng rồi, Lý Liên Hạo cũng ở đây Hỗ Hải học đại học học. Yến Phong lập tức không còn gì để nói. Cái này Lý gia thật đúng là dây dưa với hắn không rõ. Lý Liên Hạo cho hắn chướng còn không có tính toán rõ ràng. Lý Chiêu Huy lại đã tìm tới cửa. Lý Chiêu Huy chọc tới ta. Ngươi suy nghĩ một chút nên làm gì bây giờ a? Yến Phong nói. Tiểu tử này là ăn gan báo sao? Lại dám chọc tới ngươi trên đầu. Ngươi chờ, ta lập tức thu thập Lý ra. Dạy dỗ một chút là được rồi. Không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Lý ra mặc dù luôn luôn chọc hắn, nhưng cũng không có quá lớn sai lầm. Không cần đem sự tình làm tuyệt. Được, ta hiểu được. Tiền Chiêu Huy quả quyết cúp điện thoại. Lại bấm một cái mã số. Nói. Lập tức cho ta kết thúc cùng Lý gia tất cả hợp tác. Mặt khác, về sau vô luận Lý gia buôn bán gì, đều mẹ nhà hắn đè. Có nghe thấy không? Lý thị tập đoàn chủ tịch trong văn phòng. Lý Sùng Vinh đang cùng cái kia phong tao nữ thư ký pha trộn. Đột nhiên cửa phòng cho người ta cho đẩy ra. Một người trung niên thần sắc hốt hoảng vọt vào. Đột nhiên có người vọt vào. Lý Sùng Vinh quay đầu nhìn một chút xông vào người. Hỏa khí từ bàn chân bay thẳng cái ót. Mẹ, lão tử đang tại làm việc đây. ngươi liền xem như có thiên đại sự tình cũng phải chờ lấy a. Nếu là lão tử về sau bị ngươi dọa bất lực, ngươi lấy cái gì đến bồi? A, nữ thư ký lập tức dọa từ trên mặt bàn lật xuống tới. Từ dưới đất nhặt lên quần áo che chắn bản thân. Ách, chủ tịch, không xong, xảy ra chuyện lớn. Trung niên nhân đối với một màn trước mắt hơi lúng túng một màn. Không kịp xin lỗi liền thần sắc hốt hoảng hô. Mẹ, cái gì không xong? Lý Sùng Vinh liền khí xông lên trước một cái tát mạnh từ quất tới. Lập tức đem người trung niên kia rút tại nguyên dạo qua một vòng. Trung niên nhân dùng lực lắc đầu. Để cho mình thanh tỉnh về sau. Nói, tiền gia đột nhiên chấm dứt theo chúng ta tất cả hợp tác. Hơn nữa tại cái khác trên phương diện làm ăn, tiền gia cũng bắt đầu chèn ép. Cái gì? Lý Sùng Vinh nghe xong, kém chút nhảy. Hiện tại Hỗ Hải là Yến Phong thiên hạ, mà Tiền Chiêu Huy chính là Yến Phong người phát ngôn. Tiền gia chấm dứt hợp tác nhưng lại vấn đề không lớn. Cùng lắm thì cùng các người làm ăn. Có thể tiền gia thế mà chèn ép hắn môn. Vậy coi như đại sự không ổn. Biết rõ là nguyên nhân gì sao? Không biết. Nhanh, lập tức cho ta chuẩn bị xe. Đi tiền gia. Yến Phong về tới trường học về sau. Cũng không có đi học. Mà là chui vào thư viện tìm đọc liên quan tới ung thư tư liệu. Vệ Thần Hinh quả nhiên không hổ là y học cao tài sinh. Đại khái bên trên đã để Yến Phong biết ung thư. Nhưng dù sao thời gian quá ngắn. Hiểu rõ phi thường phiến diện. Xem ra còn được tất yếu lại đi tìm nàng một chuyến. Rời đi thư viện về sau. Trời đã tối. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân thời điểm. Điện thoại vang lên. Là Lăng Tiết Tâm. Bảo bối. Có chuyện gì sao? Yến Phong hỏi. Ngươi quên rồi. Hôm nay ngươi muốn cùng Dung tỷ tỷ học tập đổ thuật. Người ta đều cũng đã ở đây bên trong chờ ngươi một buổi chiều. Lăng Tiết Tâm nói. Yến Phong lập tức nhớ tới bản thân cùng Hải Liên Dung ước định. Nói. Ngươi chờ. Ta lập tức liền đi qua. Chạy tới Thiên Lang Bang. Hải Liên Dung xác thực chờ ở nơi đó một lần. Yến Phong một mặt áy náy nói. Xin lỗi. Có chuyện gì chậm trễ? Hải Liên Dung mỉm cười nói. Yến thiếu khách khí. Dù sao ta là một cái người rảnh rỗi. Thời gian rất dư giả. Yến Phong có chút bất mãn nói ra. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Gọi ta Yến Phong là được. Luôn luôn gọi ta Yến Thiếu. Tất cả mọi người hiển xa lạ. Hải Liên Dung nụ cười nhạt nhòa một lần. Không nói gì. Vậy các ngươi trước hết trò chuyện đi. Ta còn có chuyện phải bận rộn. Lăng Tiết Tâm bạch Yến Phong một chút. Liền rời đi. Chúng ta có thể bắt đầu chưa? Yến Phong hỏi. Hải Liên Dung gật đầu nói. Vậy chúng ta trước hết đi Thiên Lang Bang sòng bạc đi. Ta nghĩ tại đó giao lưu càng thêm giải quyết. Tốt. Chúng ta vừa đi vừa nói. Yến Phong chủ động tiến lên. Thay Hải Liên Dung thôi động xe lăn. Hải Liên Dung lúc đầu đã đặt ở bánh xe bên trên hai tay lập tức một trận. Trong mắt lóe lên một tia dị dạng. Sau đó thu tay về. Có lúc, một cái trong lúc lơ đảng cử động, có thể đưa đến thần kỳ hiệu quả. Tựa như Yến Phong chủ động tiến lên giúp Hải Liên Dung đẩy xe lăn. Cũng đã để cho Hải Liên Dung tâm lý rất không bình tĩnh. Có một tia ấm áp, nhưng còn có chút bối rối. Yến Phong một bên đẩy xe lăn, một bên mặt dày nói. Dung Dung, ta bảo ngươi Dung Dung không ngại a. Rốt cuộc dạng gì mới xem như cao thủ cờ bạc đâu. Hắn là một cao thủ, nhưng lại không phải một cái cao thủ cờ bạc. Hải Liên Dung đưa lưng về phía Yến Phong, hơi có vẻ trên mặt tái nhợt. Nghe thấy Yến Phong xưng hô, hiện lên một tia hồng nhuận phơn phớt, nhưng rất nhanh liền tán đi. Nhấc lên cược, Hải Liên Dung trên mặt lập tức hiện ra tự tin, còn có một tia kiêu ngạo. Nói, cược tổng cộng có ba đại cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất chính là dân cờ bạc. Cũng liền là bình thường đánh bạc người. Bọn họ không có gì kỹ thuật có thể nói. Chủ yếu là dựa vào vận khí của mình. Cảnh giới thứ hai chính là ma cờ bạc. Đến cảnh giới này, liền đã có kỹ thuật hàm lượng. Nhưng lại dừng lại ở thiên thuật thật lừa gạt phương diện bên trên. Sòng bạc thiên thuật, tầng tầng lớp lớp, biến hóa khó lường, trộm long cháo phượng. di hoa tiếp mộc, cao dày dụng cụ, đặc dị công năng, đều tính thiên thuật. Cảnh giới thứ ba chính là đổ thuật, cảnh giới trí cao. Đổ thần, thần cơ diệu toán, xuất quỷ nhập thần, trên chiếu bạc tất cả, rõ ràng trong lòng, không đánh mà thắng chi binh, cũng chính là tâm lý chiến. Yến Phong nói tiếp, tâm lý chiến ta biết, nổ kim hoa dùng đúng là tâm lý chiến. Hắn thấy, nổ kim hoa đúng là tâm lý chiến, cầm một cái A lớn, hù chạy người ta một đôi, không phải tâm lý chiến là cái gì? Hải Liên Dung hé miệng cười một tiếng, nói, không sai, nổ kim hoa đúng là tâm lý chiến. Kỳ thật chân chính đánh bạc phần lớn là tâm lý chiến. Tinh khí thần, toàn diện vượt trên đối thủ, để cho hắn không còn đường lui, để cho hắn hoài nghi, sợ hãi, tuyệt vọng, như vậy, ngươi liền thắng, mà nổ kim hoa xác thực chính là như vậy. Đánh bạc là lụy nhân nhất sống, thể lực trí nhớ đều tốt hơn. Đầu tiên ngươi phải nhớ bài, trong nháy mắt nhớ kỹ một bộ bài, thậm chí mấy bộ bài mỗi một chương trình tự, như vậy ngươi liền có thể biết rõ mỗi người mặt bài. Bởi vì cao thủ đều am hiểu ký bài, sở dĩ thắng thua bắt đầu là phân không ra, chỉ có đến cuối cùng, đại gia trí nhớ thể lực đều đến một cái mệt mỏi điểm tới hạn. Thời điểm đó cực mới thật sự là cược, khi đó liền muốn xem ai nhớ kỹ nhiều, xem ai kháng được, xem ai tâm lý tố chất tốt rồi. Hải Liên Dung lại nói, cao thủ cờ bạc, đơn giản là ba sắp một biến. Ba nhanh là nhanh tay, mắt nhanh, tâm nhanh, chân chính đổ thuật giải thi đấu là rất khó tay dựa nhanh ăn trộm gà. Bất quá ta tổng tin tưởng chỉ cần ngươi rất nhanh, nhanh đến một cái cực hạn, như vậy y nguyên có thể đổi bài. Mắt nhanh chính là ký bài, chia bài tẩy bài thủ pháp thành thạo. Hơn nữa, rất nhanh, hắn biết dùng một giây nhiều chuông đem bài qua một lần. Sở dĩ, chỉ nhớ thời gian chỉ là cái này một giây. Người nhất định phải mắt nhanh, nếu không thể đều nhìn qua, làm sao nhớ kỹ. Tâm nhanh là tính toán, như thế nào để cho bài tốt đến trong tay mình. Như thế nào cứ để người mặt bài không tốt, cũng là muốn tính nhầm, sau đó thông qua đảo cỗ bài các loại đạt thành mục đích. Biến đổi chính là diễn kịch, phải hiểu được biến hóa. Có đôi khi người ánh mắt, biểu lộ, dù là bắp thịt một chút nhảy lên cũng có thể làm cho đối phương sờ đến người đáy. Cho nên phải biến hóa, quan trọng nhất là ánh mắt nhất định phải theo nét mặt của người động tác biến hóa mà biến hóa. Con mắt là dễ dàng nhất tiết lộ bí mật cửa sổ. Ta còn làm không được vạn biến. Sở dĩ chỉ có thể không thay đổi. Cái kia chính là tỉnh táo. Ngoài ra ngươi nếu chỉ dùng một loại phương pháp đi dọa người, có như vậy ba lần, người ta liền sẽ bắt được. Bắt lấy nét mặt của ngươi. Bắt lấy hành vi của ngươi. Tỉ như có ít người cầm tới nát bài muốn dọa người, liền sẽ nói một chút nói nhảm. Sở dĩ, biến là khó khăn nhất làm được. Ngoài ra còn có một chút, cái kia chính là vận khí. Có đôi khi, vận khí thật có thể quyết định tất cả. Hải Liên Dung một trận thẳng thắn nói, lưu loát một nhóm lớn. Yến Phong lại nghe vô cùng cẩn thận, không sót một chữ, liền cùng một cái tiểu học sinh một dạng nghiêm túc, không có một tia không kiên nhẫn. Tốt rồi, giáo này ngươi đều đã dạy cho ngươi. Tiếp xuống liền nhìn chính ngươi. Hải Liên Dung nói. Yến Phong sững sờ. Nói. Cứ như vậy kết thúc rồi. Hải Liên Dung vừa cười vừa nói. Cái gọi là ba sắp một biến. Ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, ba nhanh hẳn là rất dễ dàng liền có thể làm đến. Như thế nào nhanh? Thiên hạ võ học, duy nhanh bất phá. Lấy Yến Phong thực lực bây giờ, cái này cái gọi là ba nhanh hắn xác thực không thể làm được. Trước đó hắn cái kia bất bại đổ thánh nói đến cùng dựa vào cũng chính là nhanh. Về phần biến đổi, ta nghĩ kỹ xảo của ngươi nên cũng rất tốt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.